Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 77, không có tiếng tăm gì đột kích ngược. Chương thứ tư, cầu đặt mua, cái gì? Trương Bắc Nguyên trên người mặc một bộ áo gió màu xanh. Mấy cái khuy áo khúc xạ ra ánh kim loại, phảng phất cũng khúc xạ ra Trương Bắc Nguyên thần sắc kinh dị. Nồi lẩu bốc hơi nóng, trắng mịn sủi cảo tôm cá mảnh ở phía trên lăn lộn. Ta cho rằng, các ngươi đi lên trước tiêu hao, sau đó mới đến phiên đường hồng một mình thí thần a. Trương Bắc Nguyên đúng là đầu óc mơ hồ, nghi hoặc nhìn chăm chú phí cốp. Tỉnh Yên Nam truy sát nhiệm vụ, rõ ràng viết chính là cố vấn cấp bậc khúc dịch phối hợp Chiết Châu phân khu chặn đánh đội. Đánh giết một tôn, thí thần giả đường hồng phối hợp Vân Hải phân khu chặn đánh đội. Đánh giết một tôn, hắn lọt qua cái gì à? Hay, phí cốc cắp lên một khối sủi cảo tôm. Đó là nhân gia đường hồng đồng ý phân chúng ta một khẩu canh uống. Trương Bác Nguyên khẽ gọi nói. Phân công, đây chính là tối kỵ. Siêu phàm thế giới không cho phép làm như thế. Công lao của người nào chính là của ai? Không thể cướp, không thể phân, nếu không sẽ cho trừng phạt. Phí cốc lắc lắc đầu. Trần Khải Trương cảnh chặn lại tôn thường quy thần kia. Trần Khải trọng thương, ta cho rằng chặn lại vô hiệu. Đường Hồng Tắc cho rằng chặn lại hữu hiệu. Sau đó quan phương đưa ra kết luận. Tất cả mọi người đều có tích phân. Trương Bác Nguyên lườm một cái. Này gọi gì phân công a? Ngươi chính là lập dị. Nói xong, nhìn quét trong bao gian không người. Hắn thoát áo gió, chất đống ở trên ghế. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Giảng thật, ta kia đại lãnh đạo thúc ta mau chóng liên lạc đường hồng. Vấn đề là, gặp đều chưa từng thấy. Để ta sao mở miệng nói sao? Trương Bác Nguyên có chút khổ não. Trên thực tế, hiện nay siêu phàm thế giới, tổng cộng chia làm 3 bộ phân. Đầu tiên là quân đội, thứ yếu là 16 cái dân gian cơ cấu lấy Hoàng Hà tổ chức dẫn đầu. Cuối cùng mới là quan phủ biên chế siêu phàm. Quân đội cùng quan phủ không phải một cái hệ thống. Chỉ có điều để cho tiện, gọi chung quan phương. Trương Bác Nguyên cào cào phía sau lưng. Phí cốp, giúp đỡ chứ, lại nhìn đi. Phí cốp vừa ăn vừa nói. Chúng ta điền sinh tổng bộ hai vị kia cố vấn đại lão. Mấy ngày nay tâm tình kỳ kém. Xảy ra chuyện gì? Một cái là bởi vì đường hồng quá chói mắt. Lại một cái chủ yếu là phòng chỉ huy tác chiến. Các người quan phương phái lại đây vị lãnh đạo kia luôn yêu thích quơ tay múa chân. Điền sinh tổ. Trước, tổng bộ thiết lập ở Vân Hải. Vân Hải phân khu siêu phàm phòng chỉ huy tác chiến liền ở Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Đây là quan phủ cùng dân gian cơ cấu tầng sâu hợp tác. Mới bắt đầu, do quan phủ lãnh đạo hoặc là quân đội lãnh đạo tự mình chỉ huy. Nhưng hiệu quả không tốt, thường thường gặp sự cố. Rốt cuộc những người này chưa từng có chân chính đối mặt quá thần trì. Quân đội lãnh đạo cũng còn tốt chút. Nhưng bất luận làm sao, một cái không có nín thở thực chiến trải qua người, khó có thể lý giải được thần chiến gian khổ khốc liệt. Sau đó, phòng chỉ huy tác chiến rời đến dân gian cơ cấu tổng bộ. Siêu phàm thần chỉ chiến đấu, liền là không do siêu phàm giả chỉ huy, tốt xấu cũng phải màu đỏ kim. Quan phương chỉ phái tương quan nhân viên tiến hành hiệp trợ chỉ đạo. Không còn chủ đạo, ngày hôm qua, phòng chỉ huy tác chiến lại ầm ĩ lên rồi. Phí cốc một mặt bất đắc dĩ nói, có người nói là năm nay chặn đánh thất bại số lần. Đã đạt đến 5 lần, vị kia quan phương lãnh đạo nghĩ tuyên bố cấp 1 chiến bị hạn chế phạm vi hoạt động, để chúng ta tại mọi thời khắc canh giữ ở máy bay trực thăng bên cạnh. Như thế làm, áp lực lớn. Không công hao tổn ý chí lực a, áp lực là ý chí độc dược. Siêu phàm tuy mạnh, chung quy có hạn, sở dĩ bình thường đều thả lỏng. tránh khỏi lãng phí ý chí lực, như lấy ý chí lực hao tổn mặt trái trạng thái đi nghênh chiến. E sợ hai cái trận đánh đội mới có thể ứng phó một tôn thường quy thần. Ai, Trương Bác Nguyên than nhẹ một tiếng. Quốc nội thế cuộc xác thực không tốt lắm, nhưng quốc tế thế cuộc càng khó. Phí Cốc sắc mặt ngây ngô, cầm lấy đũa chấm chấm tương vừng hỗn hợp rau thơm. Há há mồm, người biết đến tình huống hẳn là so với ta nhiều. Ngươi nói, còn có hy vọng à? Trương Bác Nguyên trầm mặc một hồi. Khó nói, hắn cảm giác, có thể không kiên trì đến sang năm giữa hè đều là một cái vấn đề lớn. Đương nhiên, hy vọng vẫn có, Trương Bác Nguyên cũng không có tiết lộ quá nhiều. Lúc này, điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Trương Bác Nguyên mở ra màn hình, chính là Quan Phương Siêu Phàm Group Chat. Có người còng hắn nhiều lần, quần tán gẫu nội nhiệt nháo cực kỳ. Từng cái văn tự, hình ảnh, ngữ âm tin tức soạt bình, giống như vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người điên cuồng. Cách màn hình Trương Bác Nguyên cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được quần tán gẫu bầu không khí gì. Thường nóng nảy, 19 hình thiết bị lại tới nữa rồi. Lần này là ở Đông Hải dựng tốt, trực tiếp trở tới đây thành phẩm. Trương Bác Nguyên nhìn thấy tin tức cũng kinh hỉ. Lần trước, Phương Nam Tuân không ở Vân Hải, bằng không 19 hình thiết bị gặp phải tập kích căn bản không là vấn đề. Đế đô vùng ngoại thành, nơi nào đó khách sạn, Đường Hồng yên lặng hồi ức ban ngày ở tổng bộ nhớ kỹ chiến pháp. Cao tường, hắn nhìn chính là kiểu chữ viết, cảm ngộ càng sâu, cái môn này bay lên không loại hình siêu phàm chiến pháp. Có người nói đến cố vấn cấp bậc, lại tu tập đến lô hỏa cảnh, liền có thể tầng trời cực thấp phi hành, chỉ là thời gian có chút ngắn. Trước thử xem, suy nghĩ một chút, Đường Hồng thử nghiệm tu tập, tổng bộ chiến pháp phòng đọc sách người hơi nhiều, rốt cuộc trừ bỏ siêu phàm giả, còn có màu đỏ kim, rất nhiều chiến pháp nhập môn yêu cầu cũng không cao, người bình thường đều có thể tu tập. Chỉ là nhập môn khó, đại khái vẫn chưa tới một giây. Cao tường, chiến pháp chớp mắt nhập môn. Thời gian trôi qua, sau một giờ, cao tường, chiến pháp đã tiểu thành. Đường Hồng cảm thấy có chút chậm. Kỳ quái, Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí. Khi đó luyện lão phương môn kia phách quyền chiến pháp. Khoảng 10 phút liền tiểu thành rồi a. Bất quá. Hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người, hiểu được thấy đủ mới có thể hạnh phúc, một giờ chiến pháp tiểu thành cũng coi như miễn cưỡng có thể rồi. Thử xem, Đường Hồng thử bay lên đến, luân phiên thất bại, hầu như vô hiệu, càng như là một môn khinh thân loại hình chiến pháp, tỉ như Đường Hồng ban đầu có thể nhảy khoảng hơn 30 mét, hiện tại có thể nhảy 40 mét. Thậm chí 50 mét, nhìn tới, chỉ có đến cố vấn cấp bậc, tố chất thân thể đạt đến nhất định tiêu chuẩn, lại thêm lô hỏa cảnh ảo diệu, mới có thể bước đầu làm được tầng trời cực thấp phi hành. Ta hiện đang suy nghĩ những này, quả thật có chút quá sớm rồi, thí dụ như tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên, không phù hợp tiêu chuẩn này, Ngưu Hạ Xuyên đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Tố chất thân thể vẫn không có đánh vỡ lần thứ ba cực hạn tiên phong siêu phàm định nghĩa. Thân thể, ý chí lực, tùy tiện người nào đánh vỡ lần thứ ba cực hạn đều có thể. Đường Hồng đang muốn, linh linh tương đương tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đã là hơn 1 giờ 40 phút rạng sáng, màn hình điện thoại biểu hiện tổng huấn luyện viên 3 chữ. Hả? Đường Hồng giật mình trong lòng. Có chút không ổn linh cảm, lẽ nào đặc huấn doanh dự bị địa chỉ lại xảy ra vấn đề rồi. Vội vã tiếp lên, liền nghe đến tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên dường như muốn rung trời động địa vang dội cười to. Có người đánh vỡ ý chí lực cực hạn, kế ngươi sau, người thứ hai, ai? Đường Hồng đầu óc lóe qua từng cái học viên hạt giống tên. Còn có Tưởng Lộ Lộ, tính ra. tháng 7 vào doanh đến hiện tại, cũng nhanh có 3 cái nửa tháng. Đường Hồng cảm giác Tiêu Tử Duẫn hy vọng không lớn, hẳn là cái khác mấy cái hạt giống tên, hắn đều không gọi được tên. Rốt cuộc Đường Hồng ở nơi đóng quân cũng không qua mấy ngày, mới vừa vào đến liền đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Theo tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đồng thời đơn độc huấn luyện. Ha ha, người đại khái đoán không được, là Quách Bạc Quân. Đường Hồng đều ngẩn ra, hắn nhớ tới, vào doanh thời gian Quách Bạc Quân chỉ là màu vàng, vào doanh chính là màu đỏ kim, cộng hữu 6 người, như vậy, ngoại trừ chính hắn, Quách Bạc Quân dĩ nhiên đem 5 người này tất cả đều vượt lại rồi. Ha ha ha, Ngưu Hạ Xuyên tiếng cười cực đại, hình như chấn động đến mức điện thoại di động tiếng nói đều ở vo ve thẳng run. Đặc huấn doanh tất cả mọi người đều không nghĩ tới a. Liền ở 2 giờ trước, Quách Bạc Quân đánh vỡ ý chí lực cực hạn, có chí giả, sự càng thành, thương thiên không phụ khổ tâm nhân. Quách Bạc Quân vào doanh lúc, vô danh tiểu tốt, số 1 hạt giống Tiêu Tử Duẫn mới là muôn người chú ý trung tâm. Hắn cũng từng ước ao, hắn cũng từng ngước nhìn. Sau đó biết được Tưởng Lộ Lộ chính là màu đỏ kim, kém chút tuyệt vọng. Lại sau đó Đường Hồng đột nhiên xuất hiện, bày ra thí thần phong thái. Hắn vẫn là hạng người vô danh, đứng ở đoàn người góc, bây giờ lại quật khởi, không có tiếng tăm gì đột kích ngược. Đường Hồng đều giật mình, cũng theo đó kích động, mạnh mẽ múa múa quả đấm. Mấy ngày nay ta bớt thời gian quá đi một chuyến. Chúc mừng hắn trở thành chuẩn siêu phàm. Được, Ngưu Hạ Xuyên nghiêm nghị trả lời. Nhìn chung hướng phía trước 10 khóa đặc huấn doanh, Quách Bạc Quân chí ít có thể xếp vào top 5. Cá vượt Long Môn, từ đây phi phàm, đánh vỡ ý chí lực cực hạn Quách Bạc Quân, ngang ngửa hơn nửa người bước vào siêu phàm thần chỉ thế giới. Đánh vỡ nhân thể cực hạn chỉ là vấn đề thời gian. Chúc mừng ngươi, Quách Bạc Quân. Trong doanh địa, Ngưu Hạ Xuyên, kể cả mấy cái siêu phàm huấn luyện viên tất cả đều đi tới Quách Bạc Quân trước mặt. Dựa theo thông lệ, lúc rạng sáng, tất cả mọi người đều ở tĩnh tòa, mà Quách Bạc Quân, ngồi, sấp xỉ nhất thời tỉnh ngộ, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, có thể nói kỳ tích. Ngưu Hạ Xuyên đầy mặt ý cười. Không, Quách Bạc Quân chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, chưa mọc lên khỏi mặt đất đã có đốt, chạm đến mây trời ruột vẫn rồng không. Đường Hồng thí thần cũng như này, ta lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo vui sướng đây? Con đường này, vừa mới bắt đầu mà thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.